Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, không có chứng cứ. Không ai có thể không có chứng cứ, không có chứng cứ phía sau bản thân thì có vấn đề. Lại cha, làm cái này một chiếc dễ lật thuyền nhỏ tại trong nước sông xuôi dòng mà xuống. Trở về Lạc Thủy Thành lúc, tại xa xôi Bắc Ngụy trong Hoàng Cung. Thịnh Trang Bắc Ngụy trưởng công chúa Nguyên Yến âm thanh lạnh xuống nói rằng: "Tại Mi Sơn lúc, bình thường ăn mặc nàng nhìn qua cũng không xuất chúng, cùng bình thường nam triều tiểu cô nương tựa hồ không có khác biệt. Mà bây giờ ăn mặc nhất lộng lẫy quần áo, nàng hào quang lại là sáng lên đến có chút chướng mắt." Tay nàng nâng cằm, có vẻ hơi mỏi mệt, chỉ là nàng hờ hững thần thái lại làm cho người cảm thấy uy nghiêm cùng cường đại. Dưới tay của nàng, đứng đấy một tên kết lấy bím tóc dài nam tử. Tên nam tử này tiểu tử tại Mi Sơn bên trong, cũng là nhất tới gần nàng ngồi vây quanh nhóm người kia bên trong một cái. Đối mặt Nguyên Yến loại này lạnh lùng mà uy nghiêm tư thái, hắn đã tập mãi thành thói quen. Nghe Nguyên Yến câu này mệnh lệnh, hắn khom người thi lễ một cái. Lại là cũng không lùi lại từ đây, chỉ là lắc lắc đầu, nói, không thể lại tiếp tục rồi. Nguyên Yến sắc mặt không có chút nào cải biến, chỉ là trầm mặc nhìn lấy hắn. Không có chứng cứ hoàn toàn chính xác có vấn đề, chỉ là lại tra được, ta liền có thể không có. Tên nam tử này tiểu tử ấy nấy nhẹ giọng nói, ta liền sẽ trở nên không có chứng cứ. Nguyên Yến lông mày cau lại, chỉ là vẫn không có lên tiếng. Thật có lỗi, tên nam tử này tiểu tử nhẹ giọng thở dài một cái. Sau này sợ không cách nào lại vì trưởng công chúa điện hạ hiệu lực. Hắn đây là ý gì? Đợi đến tên nam tử này tiểu tử thân ảnh biến mất tại điện này gần dặm lâu, một tên cùng Nguyên Yến khuôn mặt cực kỳ tương tự cung nữ xuất hiện tại trong điện. Nàng xem thấy tên nam tử này tiểu tử rời đi phương hướng, âm thanh lạnh xuống nói rằng, chỉ là bởi vì e ngại Ma Tông đại nhân, liền không còn vì ngài hiệu lực. Hắn khó nói quên những năm này ngài thay hắn làm sự tình a. Hắn là Ma Tông người. Nguyên Yến cũng không có chút nào phẫn nộ, chỉ là lạnh lùng nhẹ giọng nói một câu. Cái gì? Tên này cùng nàng khuôn mặt cực kỳ tương tự cung nữ không thể tin tưởng mở to hai mắt. Hoài nghi mình phải chăng nghe lầm. Hắn là cái gì người? Hắn là sắp ong ven hồ kẻ săn đầu người xương trắng khô. Mặc dù tiến Lạc Dương 5 năm, nhưng lúc nào gặp hắn sợ qua. Năm đó hắn những địch nhân kia, đối với năm đó hắn mà nói, cũng cùng Ma Tông đại nhân không sai biệt lắm. Dạng người như hắn, làm sao có thể bởi vì thuần túy sợ hãi Ma Tông đại nhân thực lực mà không còn dám nghe lệnh tiếp tục truy tra. Nguyên Yến hơi châm biếm nói rằng, chỉ có một cái khả năng, hắn là Ma Tông người. Ma Tông đại nhân có thể dùng hắn rời đi ta bên người phương thức cho ta tạo áp lực, mà ta nếu là muốn minh bạch tầng này, liền tự nhiên biết rõ hắn phát giác ta đang tra hắn. Cung nữ sắc mặt biến đến trắng bệt. Nguyên Yến làm việc luôn luôn vô cùng có hiệu suất. Tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, nàng liền đã phát hiện có một ít không giải quyết được yếu án ẩn ẩn cùng Ma Tông có quan hệ. Nhưng mà rất nhiều chuyện như vậy, cùng dược cốc thánh thủ hoàng thu đường tao ngộ đồng dạng. Rất nhiều có thể mang đến đầu mối người, nếu không có chứng cứ, liền tựa hồ chưa từng có trên thế gian xuất hiện qua. Dạng này xóa bỏ, càng làm cho Nguyên Yến xác định Ma Tông cũng không phải là giống tuyệt đại đa số ngụy người coi là như vậy khiêm tốn nhân ái, mà là so tuyệt đại đa số quyền quý càng lãnh khốc hơn cùng tàn bạo. Chỉ là nếu là theo Nguyên Yến nói, cái này xương trắng khô ngay từ đầu chính là Ma Tông nhân. Ma Tông đại nhân đã biết rõ Nguyên Yến ở sau lưng làm hết thảy. Thật là sẽ như thế nào? Luôn có chút tiến tới tuổi trẻ người tu hành cảm thấy nhân sinh là có thể dùng mệnh đánh cược một keo sự tình, còn có muốn tìm tới chút ít trời sinh có được mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa. Dũng cảm vạch trần ma tông chân diện mục người trẻ tuổi. Cũng không tính rất khó khăn. Nguyên Yến âm thanh tại lúc này nhớ tới. Truyền vào tên này cung nữ tai. Lúc này Nguyên Yến âm thanh vẫn như cũ rất bình ổn. Tỉnh táo, hoặc là nói có vẻ hơi lãnh khốc. Làm như vậy thật sự được chứ? Cung nữ chần chờ một lát, phát ra âm thanh. Nàng cũng không đồng tình muốn dùng mệnh đánh cược một keo tiền trình cái loại người này. Muốn nói đồng tình, nàng nhất đồng tình những cái kia trời sinh có được tinh thần trọng nghĩa nhiệt huyết người trẻ tuổi. Chỉ là dưới cái nhìn của nàng, như thế nhiệt huyết cũng không có quá lớn ý nghĩa. Bởi vì quyền quý ở giữa âm mưu luôn luôn tầng tầng lớp lớp. Cho dù người tiết lộ cái nào đó quyền quý tại một ít sự tình bên trên chọn lựa không phải người thủ. Được, đem tên kia quyền quý từ Bắc Ngụy vạn ngã. Nhưng này chút mới đi lên quyền quý, vẫn như cũ sẽ làm ra rất nhiều âm mưu. Nàng chỉ là lo lắng Nguyên Yến cũng không thu liễm. Ngược lại triệt để tỏ rõ thái độ phương pháp, sẽ dẫn tới rất đáng sợ hậu quả. Hoàng đế cùng Thái hậu sẽ không thích ta qua loa. Về phần Ma Tông đại nhân, sẽ không bởi vì ta qua loa mà đối với ta liền không có định ý. Huống chi hắn đối với chúng ta khả năng nguyên bản thì có ý nghĩ. Ma Tông đại nhân cũng không khả năng bốc lên triệt để làm tức giận Hoàng đế cùng Thái hậu phong. Hiểm giết ta, như hắn dám giết ta. Hoàng đế cùng Thái hậu liền biết mình cũng không có đường lui. Cũng tất nhiên sẽ triển khai điên cuồng phản kích. Việc quan hệ bọn hắn sinh tử của mình. Bọn hắn thậm chí sẽ cảm thấy chuyện này so cùng Nam Triều chiến tranh càng thêm yếu hơn. Cho nên ta đầu tiên không thể để cho Hoàng đế cùng Thái hậu không thích. Còn Ma Tông đại nhân nghĩ như thế nào hắn nếu là thật sự muốn cùng ta nói một chút. Ta làm được càng là quá mức, càng là đối với hắn tạo thành chân chính uy hiếp. Hắn muốn ta dừng tay, liền tự nhiên sẽ cho ta càng nhiều chỗ tốt. Nguyên Yến chậm rãi nói rằng, nàng nói rất rõ ràng, tên này cung nữ cũng nghe được rất hiểu, trong mắt của nàng tự nhiên sinh ra kính sợ. Nguyên Yến dạng này người, hoàn toàn chính xác quá mức rõ ràng chính mình vị trí. Vô cùng rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì, ngươi cũng không cần lại lưu tại Lạc Dương. Nguyên Yến âm thanh vang lên lần nữa. Ma Tông đại nhân vô luận khai thác dạng gì thủ đoạn. Chỉ cần không cách nào giết ta. Chỉ cần ta vẫn như cũ là độc nhất Bắc Ngụy trưởng công chúa. Có Hoàng đế cùng Thái hậu ngầm đồng ý. Ta liền thủy chung có đối với hắn sinh ra uy hiếp lực lượng. Chỉ là hắn không dám giết ta. Lại dám giết những cái kia đối với ta mà nói chân chính nhân vật trọng yếu. Mặc dù không có người cảm thấy một tên trưởng công chúa cùng một tên cái bóng ở giữa có chân chính hữu nghị, nhưng là dạng người như hắn vật, cuối cùng sẽ tra được đi ra. Cho nên người kế tiếp không thể vì ta làm chuyện gì. Không thể lưu tại Lạc Dương. Tên này cung nữ thân thể đột nhiên chấn động. Nàng khiếp sợ nhìn lấy Nguyên Yến. Cái kia ta đi nơi nào? Nguyên Yến nhìn lấy tên này chỉ sợ là bên cạnh duy nhất có thể tín nhiệm người. Nàng nhẹ giọng nói, cũng không thể lưu tại Bắc Ngụy, đi Nam Triều. Tên này cung nữ hoàn toàn sửng sốt. Ta tự nhiên sẽ có sắp xếp. Ta sẽ an bài trước ngươi, chết mất. Sau đó an bài ngươi đi Nam Triều. Nguyên Yến rũ xuống mí mắt, trước người của nàng trên bàn. Tại nàng lúc này tay một bên liền có một ít đến từ phía Nam quân tình hồi báo. Trong này không có tên kia Nam Triều tiểu tặc tin chết. Ngược lại có đề cập, tại Mi Sơn chiến dịch về sau, Nam Triều có một chút yêu cầu lưu ý tuổi trẻ người tu hành cùng tướng lĩnh. Trong đó liền có tên này được phá cách tăng lên thành thiết sách quân hữu kỳ tướng quân Nam Triều. Tiểu tặc. Nàng hiện tại không biết nên lấy loại tâm tình nào cùng ý nghĩ đi đối mặt tên này Nam Triều tiểu tặc. Nhưng nàng chí ít 10 phần xác định, tên này Nam Triều tiểu tặc không muốn chính mình chết, chí ít Tông đối với Nam Triều mà nói, cũng là địch nhân lớn nhất một trong. Mặc dù nàng cũng không biết rõ Lâm Ý lúc này như thế nào đối đãi chính mình, nhưng đã có lấy cùng chung địch nhân, tương lai có lẽ liền có liên thủ khả năng. Có lẽ loại khả năng này rất xa vời, nhưng ở bắt đầu truy tra Ma Tông về sau, nàng liền càng ngày càng cảm thấy cô độc. Loại này cô độc, để cho nàng đối với loại khả năng này đáp lại hy vọng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.